Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nếu chị ta mà biết sớm chuyện như thế này thì bi kịch cũng đã không xảy ra. Nói đoạn, Dung ngừng lại, thở dài, nấc lên từng hơi nhẹ như là chuẩn bị khóc. Lúc chị tao biết chuyện thì cũng đã quá trễ rồi. Có những biến cố rất kinh khủng cũng đã xảy ra trong trường giai đoạn đó. Có hàng loạt các vụ tự sát không rõ nguyên nhân, treo cổ, nhảy lầu, liên tiếp xảy ra ở trong trường. Tất cả các nạn nhân đều là những học sinh cá biệt. Không chỉ làm hoang mang trong giới học sinh, mà ngay cả thầy cô giáo cũng không biết thể giải trình như thế nào. Công an cũng đã phải bó tay, không có manh mối, cũng chả có hiểu động cơ nào khiến cho họ tự tử. Nhiều tin đồn ghê rợn đã dấy lên, khiến cho cả trường thời điểm đó luôn chìm trong cái bầu không khí âm u đến khó tả. Đêm ngày hôm ấy, trời thì mưa tầm tã. Đó là cái khoảnh khắc mà có lẽ cả cuộc đời này của tao sẽ không bao giờ tao có thể quên được. Hôm đó ba mẹ tao đi công việc nên không có về. Chỉ có mình tao ở nhà với cả chị thôi. Khoảng 10 giờ đêm ngày hôm ấy, hai chị em đang ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Thì bỗng nghe tiếng đập cửa ầm ầm rất là mạnh ngoài cổng. Chị bảo tao ngồi yên ở trên giường để chị ra xem. Như là linh cảm có điều gì đó không lành, tao nắm lấy tay của chị tao rồi bảo. Chị ơi, chị đừng đi. Nhưng chị vẫn đi. Tính chị là như vậy mà. Tao len lén theo đằng sau chị xem người kêu cửa là ai. Thì đó là một cô gái trẻ, vẻ mặt lấm lét. Nhìn kỹ thì đó là chị của con Bích. Tao thấy chị ta như là đang sợ hãi một điều gì đó. Tay thì run rẩy, chỉ trỏ khắp nơi. Lúc thì nắm chặt lấy tay của chị tao như là van xin một điều gì đó. Tao lén đi đến thật gần để nghe xem họ đang nói những cái chuyện gì. Tao nghe thấy chị tao nói. Bộ mày mới chơi thuốc à? Tao có thấy gì đâu. Thôi, bình tĩnh đi, mưa to quá rồi. Mày vào đây ngủ đêm nay đi. Lang thang ngoài đường kiểu này chắc là chết chắc đấy. Tao nói thật mà. Chị của con Bích hét lên. Nó đã đi theo tao nhiều năm nay rồi. Tụi thằng Thịnh, con Trâm với cả mấy đứa tưởng tự sát thực chất đều là do nó giết đấy. Đêm nay sẽ tới lượt tao, Oanh ơi. Đêm nay nó sẽ giết tao. Dù tao có trốn ở đâu đi chăng nữa, nó cũng sẽ tìm và giết tao. Vừa nói chị ta vừa vò đầu bứt tóc, có vẻ hoảng loạn lắm. Bỗng chị ta nhìn ra đằng sau và hét lên kinh hãi, làm cho tao đứng ở phía trong cũng phải giật bắn người. Nó tới rồi kìa, nó tới rồi kìa anh ơi. Nó đang đứng ở bên kia đường kìa, tao sợ quá anh ơi. Tao lén nhìn theo hướng của chị ta chỉ, chả thấy có cái gì cả. Tuy vậy tiếng chó sủa chu chéo vang lên khắp xóm. Cứ như thể chúng đang thấy một thứ gì đó ghê gớm lắm. Mà tao thì lại chẳng thấy cái thứ gì được. Bất chợt một cảm giác rùng mình lướt qua, lạnh cả xương sống. Tao có thấy gì đâu. Mày đang nói cái gì vậy? Thôi vào nhà lẹ lẹ lên đi, rồi từ từ tính tiếp. Chị của Oanh nói. Tao thề Oanh ơi, mày không nghe lũ chó sủa rùm trời hay sao? Tức là chúng cũng đã thấy nó. Nó đang sợ lắm. Tay nó dài chạm tới đất, móng tay dài thon như là cây bút. Miệng thì đỏ lòm đầy răng nhốm máu với cả cái lưỡi nhè ra. Nó là một con quỷ. Oanh ơi, tao sợ lắm. Chị của con Bích la hét một cách sợ hãi. Rồi chị lại la lên rồi quay đầu bỏ chạy trong màn mưa. Chị Oanh thấy thế thì định đuổi theo. Nhưng tao đã nắm chặt tay ngăn chị lại. Đừng đi chị ơi, em sợ lắm. Có thể con ma đó là có thật đó chị ạ. Chị đừng đi nhá. Chị Oanh ôm tao vào lòng, vuốt tóc tao rồi nói. Đừng sợ, không có gì đâu. Em chạy lên trên lầu nằm chờ chị đi. Chị đi một chút rồi về ngay. Chị không thể bỏ mặc bạn chị ở dưới kia được. Chị hứa, chị sẽ về nhé. Tao đã cố gắng hết sức ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được chị. Chị bỏ tao đi trong màn đêm mưa gió, bỏ tao theo cả cái nghĩa bóng lẫn cả cái nghĩa đen. Chị hứa sẽ quay trở lại. Từ xưa giờ chị chưa thất hứa bao giờ với cả tao. Nhưng đêm ấy, thực sự chị đã thất hứa. Nói đoạn, Dung ôm mặt. Bên ngoài, Oanh có thể nghe được tiếng khóc nấc nghẹn của Dung. Lúc này, Oanh cũng chẳng biết nói gì để an ủi bạn. Chợt như lấy lại được bình tĩnh, Dung kể tiếp. Đó cũng là lần cuối cùng chị cười nói với cả tao. Sau khi chị bỏ chạy theo chị của con Bích, tao lên trên phòng nằm chờ đợi. Một phần vừa sợ, một phần vừa lo cho chị. Tao nằm đếm từng khoảnh khắc trôi qua trong im lặng. Rồi một tiếng, hai tiếng, rồi ba tiếng. Thời gian thì cứ thế trôi qua, chị vẫn chưa quay trở lại. Tao thiếp đi lúc nào mà không hay. Bất chợt tao nghe thấy có tiếng gõ cửa ở ngoài phía bên dưới nhà. Giật mình tỉnh dậy thì lúc này... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net